Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 32, Liễu Thần Pháp Tướng. Lão đầu, chuyện của các ngươi phạm, đi với ta một chuyến đi. Oai hùng thanh niên gạt mở đám người, nhìn chằm chằm hai người cười lạnh nói. A, ngươi là cái kia, điều ra vô ý thức ngẩng đầu. Chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn có vô số bùa chú màu bạc xen lẫn. Giật mình, mặt lộ vẻ cực độ vẻ ngạc nhiên. Đang lúc điều ra muốn đem phía sau cái tử kia phun ra thời khắc. Bên cạnh thân tinh bích đại gia bỗng nhiên không để lại dấu vết đụng cái trước một cái. Ha ha, các vị, lão phu đột nhiên nhớ tới trong nhà có việc gấp. Hôm nay làm ăn liền đến nơi này. Ngày mai chúng ta gặp ở chỗ cũ. Điều ra bỗng nhiên vỗ đầu một cái, giống như là nhớ tới gì đó việc quan trọng. Tay chân lanh lẹ cùng tinh bích đại gia thu hồi quầy hàng. Kéo tiểu thạch nhanh chân liền chạy. Hai già một trẻ xa xa tránh đi đám người. Tại một chỗ vắng vẻ nơi dừng lại. Hai người các ngươi có thể một chút xem thấu ta thi triển chu yếm bảo thuật. Chính là thành niên thuần huyết sinh linh tới trước, ta cũng có ba phần nắm chắc đem nó giấu giếm được. Xem ra hai người các ngươi thân phận rất là không đơn giản. Thạch Hạo ôm vai, trên dưới dò xét hai cái hèn mọn lão đầu một trận. Ung dung nói, ta nói, hai người các ngươi sẽ không là hư thần giới chân chính chấp trưởng giả a. Ta điều không phải, ta chưa, đừng nói mò a. Điều ra cùng tinh bích đại gia đồng loạt lắc đầu, khẩn trương đến không được. Vậy xem ra chính là, Thạch Hạo một bộ quả là thế chi sắc, lấy ra một tờ hoàn chỉnh thái cổ thanh đồng sách đưa tới. Thanh đồng bảo thư ta cầm tới, ta muốn hối đoái một môn cái thế bảo thuật, cái kia trong vòng một ngày liên tục 10 lần đánh vỡ. Cực cảnh ghi chép. Sáng lập cái thế thần thoại người quả nhiên là ngươi. Điều ra trên mặt ngả ngớn chi sắc nháy mắt. Thu hồi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Tiếp nhận thái cổ thanh đồng sách. Phân biệt thật giả về sau. Điều ra thăm dò tính mở miệng nói. Cái thế bảo thuật chúng ta chưa? Không bằng đưa ngươi một kiện chí cường thần thánh cổ khí như thế nào? Cam đoan không thể so đoạn thời gian trước trùng đồng giả thạch nghị lấy được món kia kém. Không, các ngươi có, ta muốn chân hoàng bảo thuật. Thạch Hạo nhìn xem trộm gian dùng mánh lới hai người. Ý nghĩa sâu xa cười nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Điều ra cùng tinh bích đại gia liếc nhau. Sắc mặt đều là trước nay chưa từng có được trang nghiêm. Tốt. Các ngươi hay là đem chân hoàng bảo thuật đàng hoàng giao cho ta đi. Coi như hai người các ngươi là cao quý hư thần giới trưởng khống giả. Cũng phải dựa theo một ít quy tắc làm việc. Thạch Hạo cũng không trả lời hai người. Tiếp tục nói, Thạch Hạo đứa bé, không phải chúng ta không đem chân hoàng bảo thuật giao cho ngươi. Mà là cất giữ chân hoàng bảo thuật địa phương rất là khó giải quyết. Chúng ta hai người áp sát quá gần đều sẽ bị ảnh hưởng thần trí. Khi thì thanh tỉnh, khi thì ngây ngô, giống như rơi vào vô biên hắc ám. Cho nên, đại gia ta khuyên ngươi hay là thấy tốt thì lấy. Thành thành thật thật lấy đi một kiện thần thánh cổ khí rời đi đi. Điều ra lột lấy trên vai trái. Con kia năm màu chim, nội tâm có vẻ hơi nôn nóng. Không ngại, mang ta tới. Đến lúc đó ta tự có biện pháp. Thạch Hạo biểu hiện được 10 phần cố chấp, tự nhiên tiếp tục kiên trì. Lão đầu ngươi đừng để ý tới hắn, trực tiếp dẫn hắn đi, chết ở nơi đó tốt nhất. Tính tình táo bạo tinh bích đại gia cũng giận, kéo Thạch Hạo liền hướng hư thần giới chỗ sâu độn đi. Tốc độ ánh sáng xé rách từng tầng hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn. Điều ra than nhẹ một tiếng, trực tiếp vọt người đuổi theo, bước qua kéo dài đến hư không cuối vô tận thềm đá. Thạch Hạo ba người rơi vào một tòa vô cùng to lớn cung điện cổ màu đen. Tối tăm cô tịch cổ điện chỗ sâu, là từng tòa bị lít nhà lít nhít trật tự thần liên cuốn lấy bằng đá điêu khắc. Mỗi một chỗ ngồi bằng đá điêu khắc quanh mình lại quy luật phân bố tầm 10 miệng cái hũ. Miệng bình chỗ đều có thần văn bao phủ, vô luận là bằng đá điêu khắc hay là trên mặt đất cái hũ, quanh mình đều có nhàn nhạt sương mù màu đen ai tỏ khắp, đại biểu cho vô số quỷ dị cùng bất tường, nguy hiểm đến cực hạn. Những cái kia hắc vụ chính là ma hóa các ngươi đầu nguồn a. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, hơi lui lại hai bước. Vừa mới hắn tựa như là bị thế gian nguy hiểm nhất hồng hoang dị chủng để mắt tới, tê cả da đầu, có thể lây nhiễm toàn bộ dị vực sinh linh hắc ám lực lượng, đáng sợ đến thế. Chính là cái này đáng chết đồ chơi, nhất thiết phải không muốn nhiễm phải nó. Điều ra lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sương mù màu đen ai, chép miệng, thấy không, khắc họa chân hoàng bảo thuật phượng hoàng cốt ngay tại chúng trung ương. Ngươi còn nắm chắc đánh tới, sau đó tại cầm tới khối kia phượng hoàng cốt sau bình yên mà về sao? Một khối đỏ thẫm phượng hoàng cốt yên lặng lơ lửng tại rất nhiều tượng đá trung ương. Phóng thích ra phượng hoàng thần văn, liên tục không ngừng tịnh hóa lấy quanh mình xâm nhập mà đến quỷ dị hắc vụ. Không thể, bất quá ta không được không đại biểu người khác cũng không được. Thạch Hạo đầu tiên là lắc đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cây màu vàng cành liễu. Cung kính bái nói, liễu thần, giáng lâm đi, liễu thần, đây cũng là vị nào thượng cổ thần thánh. Điều ra cùng tinh bích đại gia cùng kêu lên lầm bầm một câu. Hai mặt nhìn nhau, oanh, trong chốc lát, màu vàng cành liễu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một tôn phong hoa tuyệt thế thon dài thân ảnh từ màu vàng cành liễu bên trong đi ra. Thần khu linh hoạt kỳ ảo không tì vết. Có thể khuôn mặt lại dị thường mơ hồ, phảng phất bị bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Coi khuôn mặt người sẽ chỉ càng nghĩ càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn quên mất. Thần quanh mình vờn quanh vô số thần diễm, mỗi một đạo thần diễm đều có một đạo thần minh hư ảnh ngồi xếp bằng, không ngừng hướng trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu. Quỳ bái. Phảng phất giữa thiên địa duy nhất, vĩnh hằng bất hủ, một diễm một thần giới, 3000 thần quốc tới chiêu bái. Chuyện gì tìm ta? Tôn này từ màu vàng cành liễu bên trong cất bước mà ra thon dài thân ảnh đang phát sáng. Vầng sáng mông lung bên trong truyền ra một đạo tường hòa chấn động. Mẹ ai, này nương môn dáng dấp cũng quá xinh đẹp, lão tử nhìn đều động tâm. Lúc này một tiếng lơ đãng lầm bầm tại cô tịch trong điện vang lên. Hả, bế nghễ vạn cổ thần thánh hừ nhẹ một tiếng, như là như lôi đình tại hai vị lão bất hiu bên tai bỗng nhiên nổ vang. Chấn động đến trong cơ thể khí huyết điên cuồng lăn lộn. Quá kinh khủng, miệng thiếu điều ra kêu lên một tiếng đau đớn. Rụt rụt đầu, lau đi khóe miệng máu tươi sau. Cấp tốc biến sợ. Lão gia hỏa, ngươi có cảm giác hay không được cái này mẹ? Người này có chút quen mắt. Tê, ngươi kiểu nói này là có chút nhìn quen mắt. Có thể đầu óc không biết chuyện gì xảy ra. Giống như là bị bịt kín một tấm lụa mỏng. Rõ ràng có ấn tượng. Chính là chết sống nghĩ không ra thần đến cùng là ai. Đau đầu a, hai vị đại gia núp ở góc tường, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận gì đó. Liễu thần biến thành áo trắng thần nhân, nhỏ trừng phạt một phen hai người về sau, ánh mắt cấp tốc vì cổ điện chỗ sâu dị cảnh hấp dẫn. Quỷ dị tượng đá, làm người ta sợ hãi cái hũ, còn có tượng trưng cho bất tường sương mù màu đen ai. Từng cái tiến vào áo trắng thần nhân trong tầm mắt, tiên cổ chiến bại tất cả lớn tiên vương. Còn có dưới cờ rất nhiều chiến soái, chiến tướng, bị hắc ám lực lượng ô nhiễm bọn họ, nguyên thần toàn bộ bị giam giữ ở đây, là, cái gọi là bát vực vì lồng giam, không nghĩ tới giam giữ lại là bọn họ. lấy toàn bộ hư thần giới làm trấn áp bọn họ thiên ngục. Đại thủ bút a, không phải là một mực co đầu rút cổ tiên vực không ra Tể Ngu lão tiên vương đám người mưu đồ. Áo thoáng thần nhân ngoài thân vầng sáng không ngừng biến ảo, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?